thích ông rồi, làm sao đây? Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, sau một thời gian nghỉ dưỡng, ăn chơi, đập phá, trong dịp Tết, mọi người trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Người đi làm vẫn lại đi làm, ca sĩ vẫn phải chạy show, giáo viên trở lại với cái bục giảng quen thuộc, và đã có giáo viên đương nhiên không thể thiếu học sinh. Lũ học trò trải qua một thời gian ăn chơi không phanh, quậy phá không có điểm dừng thì cũng phải vác cặp lên vai mà uể oải đến trường mặc dù không thích chút nào. Nếu 365 ngày đều là Tết thì tốt biết mấy. Đó là cái suy nghĩ, cái mong ước nhỏ nhoi của toàn thể học sinh trong trường. Nhỏ nhoi thiệt, ai ra, nhanh thật, mới nghĩ chưa được bao lâu mà giờ đã phải đi học lại rồi. Nhớ hôm nào còn mừng vì được nghỉ Tết thế mà giờ Tết ơi, sao mi đến thì chậm mà đi thì nhanh quá vậy, uể oải vác cái cặp đến lớp 9A1 quen thuộc. Tôi đưa tay ngáp lên ngáp xuống không biết bao nhiêu lần. Nghỉ Tết, đợi mặt trời nướng khét cái mông mới chịu dậy giờ phải dậy sớm đi học. Đúng là có chút không quen, từ xa đã nghe tiếng la thánh thót của tụi con gái. Tiếng la thấu trời của tụi con trai, có thêm mấy tiếng quẩy khả ố và vô cùng sung sướng khi người khác gặp nạn của mấy thành phần rảnh rỗi không có việc gì làm. Đúng thật là, đầu năm đầu tháng mà cũng không yên được nữa là sao? Bước đến cửa lớp, chưa thấy cái khỉ gì đã bị nguyên một cái phong bì đỏ đập vào mặt. Kèm theo cái giọng nói, đầu năm đầu tháng, mừng bé lớn thêm một tuổi. Chưa kịp định hình thì cái người nào đó đã không thấy trước mặt. Ngước lên nhìn mới thấy tên Phong nhe răng bị nhỏ Thảo rượt chạy vòng vòng quanh lớp đứng lại cho bà. Dám đưa tiền giả gạt bà à? Tôi có lòng tặng không cảm ơn thì thôi. Còn đòi hỏi quá đáng, grừ. Ai ra, đầu năm đầu tháng mà nhộn nhịp ghê. Tôi hớn hở chạy lại chỗ ngồi. Phải nhận lì xì đầu năm lấy hên chứ, lì xì đâu, tôi xòe tay trước mặt hắn hỏi, nè, hắn đưa ra cái phong bì đỏ chót. Mà quan trọng là nó rất to, hê hê, mà hình như hơi lạ, sao hôm nay hắn hiền đột xuất thế nhở, nụ cười của hắn quái quái nha. Nhưng sau đó, cái suy nghĩ đó đã bị tôi đánh bay ra khỏi đầu từ lúc nào vì có rất nhiều đứa đến lì xì tôi. Kha kha, fan này chúng lớn. Tôi hăm hở nhìn đống phong bì trên bàn. Ôi thôi, tôi không ngờ tụi nó tốt với tôi đến vậy. Phải khơi thôi. Sao lại thế này? Cái này cũng vậy, cái này nữa, cái này, cái này, cái, toàn là tiền giả, nói tiền giả cũng không đúng. Phải nói là giấy trắng được vẽ hươu vẽ vượn lên trên đó. Sôi máu nhất là câu tiền bạc không quan trọng, quan trọng nhất là tấm lòng. Tụi nó dám chơi tôi, ha ha ha. Nhìn cái khuôn mặt ngu đần của tôi lúc này. Cả lớp không ai bảo ai phá lên cười to. Đứa ôm bụng, đứa lăn lộn, có đứa vì cười mà rớt luôn xuống ghế. Tôi hận, ha ha bà, tưởng tiền thật kia. Ha ha ha, bị một vố nhớ đời nghe con. Ha ha ha, trông mặt bà ngu thấy sợ. Tôi giận đến đỏ bừng cả mặt. Đầu năm đầu tháng chưa gì đã ăn quả trâu to kinh khủng. Trời ơi, tức chết mất, đúng lúc đó, chị Minh thướt tha bước vào lớp, lũ quỷ nhốn nháo chạy về chỗ. Sau khi người nào ổn định chỗ nấy, trang trưởng dõng dạc hô to, cả lớp, đứng, chúng em chúc cô năm mới an khang thịnh vượng. Sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước, tình duyên suôn sẻ. Càng mong là năm nay sẽ có cỗ cưới để ăn, câu cuối tụi nó nhìn nhau cười khúc khích. Còn chị Minh thì ngượng chín cả mặt, thôi được rồi. Cô cảm ơn, đợi cho cô ngồi xuống. Tên Tuấn mới đại diện cả lớp đứng lên nói cái vấn đề trọng tâm mà ai cũng quan tâm, đầu năm mới. Tụi em cũng chúc cô rồi. Cô cũng nên cho tụi em cái hên đầu năm chứ cô à, vậy cô chúc tụi em dồi dào sức khỏe. Chăm ngoan học giỏi, đạt được kết quả tốt trong các cuộc thi sắp tới, chị Minh mặt ngây thơ cười chúc lại. Cô à, cô cũng quá nham hiểm rồi. Chúc thì chúc cái gì thực tế một chút. Cái xài được ấy cô, lì xì đầu năm đi cô, phong bì đỏ cô ơi. Dưới này tụi nó bắt đầu nháo nhào cả lên, tụi bây ăn cái gì khôn thế. lì xì cô đây rồi cô lì xì lại cho. Chị Minh còn rất mặt dày mà đưa tay ra nhìn lũ học trò nghèo thì làm gì có tiền. Nghèo, cái lũ trong lớp này mà nghèo á, tôi khinh. Trong này không nhà mặt phố thì cũng bố làm to. Nếu không thì cũng đủ ăn đủ mặt chứ làm gì có chuyện nghèo, vậy giáo viên nghèo thì làm gì có tiền. Mấy đứa có biết lương giáo viên nó bèo bọt lắm không? Học trò nó điêu đã đành, cô cũng điêu theo là sao, thôi cô ơi cô. Lì xì cô ơi. Chấm, cái lũ này chu chéo dai đến nỗi chị Minh phải chịu thua. Không lì xì mà đãi cả lớp đi ăn một bữa. Cứ coi như tất nhiên đầu năm đi. Chứ mà lì xì tụi nó vài đồng thì thế nào tụi nó cũng nhăn mặt nhăm mày. Ầm ĩ cả lên cho mà coi. GT, giờ ra chơi, me, đi thì đi, để tao gọi thêm cái Trang với cái Phương. From Thảo dễ thương, ok con dê, các bạn biết đấy. Valentine, theo tiếng Việt thì nó gọi là lễ tình nhân ấy ạ. Mà người ta thì thường làm gì vào mấy cái ngày này? Ngày tình nhân thì đương nhiên là thời gian cho các cặp đôi sẽ và đang yêu nhau thăng hoa cảm xúc. Người ta sẽ bày tỏ tình cảm cho nhau, thể hiện tình yêu với nhau vào cái ngày này. Nhưng thế thì không thể thiếu quà. Quà có thể nhỏ, có thể lớn nhưng quan trọng là chứa đựng tình cảm của người tặng. Điển hình như hoa, sô-cô-la, đối với các cặp đôi thì Valentine là một ngày đầy màu hồng và ngọt ngào nhưng đối với rất nhiều người trên thế giới thì ngày đó chả khác gì thảm họa. Thà nó đừng nên có thì hơn, ít nhất cho đến khi họ hết, nói sơ qua thì cũng biết tất cả số còn lại đến từ đâu. Một cộng đồng lớn nhất thế giới, cộng đồng xuyên lục địa mà gọi tắt nó là FA. Trong đó bao gồm những người ế lâu năm, ế dài hạn và có nguy cơ còn ế dài dài. Những người vừa mới cô đơn, đang và sẽ cô đơn nữa. Cả những người ao ước nhưng chưa bao giờ thành hiện thực. Vì một số lý do, nói chung là tập hợp mấy cái thành phần chỏng chơ vài chục năm rồi chưa ai rước. Mấy thành phần đơn côi, lẻ bóng, thiếu chiếc của xã hội. Mà vào ngày này chẳng lẽ nhong nhong ngoài đường nhìn tụi nó tình cùng để ghen tị à, tốt nhất là ở nhà chùm mềm ngủ. Không thì lên phây chém gió với mấy thành phần cùng chung số phận. Nhưng vào ngày này mấy thành phần FA nham hiểm. Không chịu ngồi yên, kiểu như mình không được như họ thì đạp cho đổ ấy ạ, thường đi cầu chúa khấn Phật. Lập bàn cầu mưa, vậy đấy, mưa càng to càng tốt. Cho luôn mưa đá hay biến luôn thành bão luôn cũng được. Cái lũ này nó ác thế đấy. Thế nên nhiều năm mưa gió bão bùng, mấy cặp đôi đi chơi đều dầm mưa tơi tả trở về. Một bộ phận nào đó lại rất là vui, vỗ đùi mà cười to rằng, đáng đời tụi nó, mưa to nữa đi cho tụi nó khỏi Valentine. Và, Len, tiếc gì sắc, mà tôi cũng thuộc một trong những thành phần trong cái cộng đồng đông đảo ấy đấy. Chả biết thế nào nhưng 15 năm rồi cô đơn vẫn hoàn FA, nhiều lần thấy họ có đôi có cặp cũng vui. Nhưng mà thôi kệ, nó muốn đến lúc nào thì đến, tìm gì cho mất công. Mà thiết nghĩ lại FA cũng có cái sướng của FA chứ bộ. Không bị ràng buộc, mất tự do nè, muốn làm gì thì làm. Nhất là có thể ngắm mấy anh đẹp trai thoải mái. Có bầu rồi mà còn đi liếc trai nó táng cho vỡ mồm ra ấy. Đỡ tốn tiền điện thoại nè, với lại vào mấy cái ngày lễ đỡ tốn tiền mua quà. Chẳng hạn như Valentine ấy, quen nhau rồi mới biết được tật xấu của nhau, thấy ảnh chả tẹt vời như mình hằng tưởng tượng, cãi nhau rồi hờn giận, rồi chia tay, rồi, ôi thôi, đủ thứ chuyện, nghĩ lại alone vẫn là tốt nhất, bốn đứa dắt nhau đi vào trung tâm mua sắm, chả biết nhỏ Thảo có bao nhiêu tiền mà dám dắt tụi tôi vô đây. Trung tâm mua sắm là gì? Là cái nơi tập trung toàn bộ các thứ ta cần, từ quần áo đến giày dép, từ nội thất nhà cửa đến các vật dụng cần thiết, vi và đó cũng là nơi cho người người tiêu tiền. Nhà nhà giải tiền, trong đây chém như chém gió, giá thì toàn trên trời mặc dù tôi không phủ nhận rằng đồ ở đây rất đẹp. Bên trong lại rất sang trọng. Gần đến Valentine rồi nên trong đây chỉ thấy một màu hường phấn bao phủ. hàng trăm trái tim không biết ở đâu ra bay phấp phới. Phấp phới khắp nơi, tôi đi trong này mà cứ tưởng lạc ở cái xứ sở tình yêu nào ấy chứ. Chẹp, mấy cặp tình nhân mà vài đây thì hạnh phúc phải biết mua gì đây ta. Nhỏ Thảo nhìn ba đứa tụi tôi hớn hở hỏi. Biết ngay nó lôi tụi tôi ra đây chỉ để làm chuyên gia tư vấn mặc quần đùi, cái phương áo ba lỗ. Trang trưởng, dép lào tôi. Ba đứa tôi nói xong còn tặng kèm thêm ba nụ cười cực xinh. Chọn đồ đẹp thế còn gì? Mà hình như nó có vẻ không hài lòng lắm thì phải. Bằng chứng là có vô số vạch đen xuất hiện trên trán nó. Tao rủ tụi bây ra đây là giúp tao mua đồ. Không phải để giỡn nghe chưa, giọng nó Maximai. Mới vang lên thôi chưa gì đã có vô số ánh mắt ngoái lại hỏi thăm. Không biết con vật nào mà có cái giọng khủng khiếp đến vậy, vâng. Biết ạ, đồng thanh, ngoan ngoãn, mà mày có tiền không mà kéo tụi tao vô đây. Nói trước là trong người ba đứa tao chả còn đồng nào đâu đấy, tôi nói nhỏ Thảo. Tôi mà có tiền cũng chả bao giờ đem phí vào đây đâu, khỏi lo. Tao có, nhỏ cười tít cả mắt lại. Kiểu này chắc là kỳ kèo ông ba của nó cả buổi rồi đây. Chọn một cửa hàng rất là xí. Tin, tụi tôi bước vào, bên ngoài đã thấy nguyên một ông thần Cupid to đùng đập ngay vào mắt. Một mũi tên bắn vào, vô số trái tim đỏ chót văng ra tung tóe. Bên trong thấy nguyên một màu hồng. Tường, tủ kệ gì đều hồng, đến cả cái bóng đèn cũng màu hồng nốt, tôi chả biết bên trong bán cái gì nhưng chắc là mấy cái đồ tôi không xài được rồi. Đấy, tôi đoán đâu có sai, toàn đồ đôi, mua về cho ma mặc chắc, dường như nhỏ Thảo hưng phấn lắm, nó lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác, hết xăm soi cái này lại đến sờ mó cái kia, tôi nhìn theo nó mà chóng cả mặt. Hoa cả mắt, mày nghĩ xem có phải mấy đứa yêu nhau nó đều bị điên không, nhỏ Trang lắc đầu cảm thán. Không những điên mà còn hơi tôi không biết dùng từ gì để diễn tả, quái quái, cái phương nói chêm vào. Có cảm giác mấy đứa khi đang yêu thì tụi nó như người cõi trên ý, mà nói thế cũng không phải. Thì trông tụi nó có vẻ khác bình thường. Chắc vậy. Hai, nó có người yêu trong khi ba đứa mình vẫn còn lẻ loi, mặc kệ nhỏ Thảo chạy tới chạy lui chọn đồ. Ba đứa bọn tôi trụng ba lại thần thờ. Không, chỉ tao với mày thôi, Trang trưởng nháy mắt với tôi. Nói giọng tinh danh ế, bộ tao có bồ rồi hay sao, nhỏ Phương phản bác. Tôi với nhỏ Trang nhìn nhau cười. Đồng Thanh nói. Không phải có thằng cha nào tên Quân học lớp 9A78 mày sao, tụi mày cũng nhanh ghê nhở, nói đi. Mày với thằng cha thế nào là thế nào? Tao với Quân chỉ là bạn bình thường thôi. Hồng học chung lớp anh với tao nên quen biết. Vậy thôi, nó nhún nhún vai làm kiểu như mọi chuyện đơn giản vậy thôi. Tụi mày cứ làm quá lên, mày xạo, không tin thì Phương. Rồi, mới nhắc Tào Tháo. Tào Tháo tới, cách Trương.